Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 688, chương 686, đoạt bảo kết thúc. Màu trắng chó con bên trong, một bóng người động, dưới chân hào quang hơi hơi chớp động, lập tức toàn bộ thân hình tại trong hư không xuyên qua. Giống như là một đạo như thiểm điện, tốc độ đạt đến một cái mức độ kinh người. Tại hắn dưới chân, từng khỏa tinh cầu tựa như là từng cái chấm đen nhỏ. Không chút nào thu hút, mà không đến một giây, phía dưới tinh cầu tựa hồ thay đổi một loại hình thức. Từng đảo kỳ diệu quỹ tích tại Chu Hạo trong lòng chớp động, đóng dấu trong lòng của hắn. Trong thức hải của hắn tựa hồ chỉ còn lại có cái kia đảo cấp tốc chạy thân ảnh. Đây là một tòa tinh hệ. Đạo thân ảnh này là tại tinh hệ bên trong không ngừng xuyên qua. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia chấn động chi sắc. Tại ánh mắt của hắn dưới, đạo thân ảnh này tốc độ cơ hồ đạt đến mức cực hạn. Coi như là xuyên qua một tòa hoàn chỉnh tinh hệ đều muốn không được thời gian bao nhiêu. Phải biết, lúc trước Chu Hạo tiến vào Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ. Cái kia La Nguyên chân thần theo Tinh Lan Sơn chạy đến, đều tiêu hao một chút thời gian. Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ cùng Tinh Lan Sơn ở giữa khoảng cách là kém xa tít tắp hai tòa tinh hệ ở giữa khoảng cách. Điều này nói rõ trước mắt đạo thân ảnh này thực lực so chân thần còn phải cường đại hơn rất nhiều. Quả nhiên là bí thuật, đoán chừng không sai. Đây cũng là liên quan tới tốc độ loại bí thuật. Ta lúc trước phỏng đoán đều là chính xác. Quan sát một giây, Chu Hạo liền lấy lại tinh thần. Hiện tại là tranh đoạt mặt khác bí thuật chùm sáng thời điểm. Mong muốn hấp thu này bí thuật, cần rất nhiều thời gian. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Lúc này Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu tràn đầy vẻ kích động. Lúc trước hắn căn cứ từ mình suy đoán từ bỏ tranh đoạt màu tím chùm sáng, lựa chọn bắt lấy màu trắng chó con. Kỳ thật cái này cũng có đánh cược thành phần ở bên trong. Hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn cược đúng rồi. Chu Hạo, ta chỗ này đối ứng là công kích bí thuật. Trong đầu, đá tát thanh âm hưng phấn truyền đến. Hắn cũng kiểm tra một hồi màu trắng chó con bên trong. Trong lòng xúc động, bất quá không gian giới chỉ vô phương chứa loại này chó con. Không biết hắn là bởi vì cái gì bảo vật bắt lấy. Ta kiểm tra một hồi ta, là một loại tốc độ bí thuật. Chu Hạo đáp lại, hiện tại không muốn lộ ra cái gì dị thường. Chúng ta tiếp tục tranh đoạt cái kia màu đen bí thuật chùm sáng. Được, đá ta cũng là gật đầu. Tổng cộng 13 cái màu đen bí thuật chùm sáng, 2 cái màu tím bí thuật chùm sáng đã bị tranh đoạt hơn phân nửa. Răng rác, bỗng nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Ngay sau đó bao vây lấy màu đen cung điện màu tím màng mỏng trực tiếp phá toái. Oanh, oanh, bên ngoài, từng đạo khí thế kinh khủng gợn sóng bùng nổ. Rất nhiều người bay vào. Màu tím màng mỏng cuối cùng phá toái. Không biết tranh đoạt có hay không kết thúc. Mọi người bay vào, lập tức thấy được một tòa cung điện. Sau đó bọn hắn cấp tốc tiến vào trong cung điện. Vừa tiến vào trong liền thấy hai đạo màu đen chùm sáng. Còn có 8 người tại tranh đoạt kịch liệt lấy. Lại có cung điện xuất hiện. Còn có màu đen bí thuật chùm sáng xuất hiện. Này cùng trước kia màu tím màng mỏng sau khi vỡ vụn tình cảnh khác biệt. Đều có 1 phút đồng hồ. Thời gian trôi qua, còn thừa lại 2 đạo màu đen bí thuật chùm sáng. Bên trong cung điện này bí thuật chùm sáng khẳng định rất nhiều. Bất quá đều bị 8 người này thu lấy. Nhanh đi tranh đoạt, ngoặc kép, mọi người sắc mặt nhất biến. Trong mắt có một tia không cam tâm. Vẻn vẹn xem hiện tại tình cảnh này bí thuật chùm sáng so tưởng tượng muốn nhiều. Trước kia trên cơ bản chỉ xuất hiện một đạo màu tím bí thuật chùm sáng, dẫn tới cường giả tranh đoạt. Dạng này coi như đến không đến, trong lòng bọn họ còn cân bằng một chút. thế nhưng lập tức xuất hiện rất nhiều. Kết quả chính mình một chút cũng không có đạt được. Trong lòng bọn họ khẳng định có điểm không thăng bằng. Những người khác tiến đến rồi. Chu Hạo chờ sắc mặt biến hóa. Các vị, bí thuật chùm sáng nhường cho ta. Ta học tập sau cũng cho các ngươi học tập một thoáng. Hồ Ngọc nhìn phía xa bay tới mọi người lập. Tức nói, hắn cầm lấy một cái màu đen chùm sáng. Hồ Ngọc, nhường cho ta. Ta cũng cho ngươi học tập một thoáng, mà lại sẽ dành cho ngươi một chút chỗ tốt. Khuôn mặt dữ tợn, xấu xí Chu Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Chu Hoàng, ngươi đều chiếm được một cái màu tím bí thuật chùm sáng lại còn không vừa lòng. Hồ Ngọc khuôn mặt, khó coi, thực lực của hắn trong chúng nhân ít nhất ở vào ba vị trí đầu. Thế nhưng một cái màu tím bí thuật chùm sáng đều không có đạt được. Nếu màu tím chùm sáng bí thuật bị những người khác lấy vào tay bên trong, hắn cũng là không thể nào đạt được. Bí thuật chùm sáng tự nhiên là bằng vào các từ thực lực tranh thủ. Hồ Ngọc, ngươi không có thực lực cái kia trách được ai? Chu Hoàng không chút khách khí, toàn thân tản ra hung lệ khí. Mặc dù tại nói chuyện với nhau, thế nhưng song phương động tác cũng không ngừng. Rất nhanh, hết thảy tranh đoạt kết thúc. Trong 8 người, Chu Hoàng thu hoạch nhiều nhất, đạt được một cái màu tím bí thuật chùm sáng, còn có 2 cái màu đen bí thuật chùm sáng. Đến mức Chu Hạo trong mắt mọi người thu hoạch là ít nhất, chỉ lấy được một cái màu đen bí thuật chùm sáng. Chu Hạo, lần này thu hoạch rất lớn. Đá Ta đi tới Chu Hạo bên người, ý thức truyền âm nói. Hắn thanh âm còn có một tia hưng phấn. Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh, thế nhưng trong lòng cũng là cực kỳ vui sướng. Nhìn như hắn thu hoạch ít nhất, trên thực tế thu hoạch nhiều nhất. Màu trắng chó con không chỉ chúng ta đạt được, còn có đồng đều mây cũng đã nhận được. Chúng ta đi nhanh lên, chờ vứt bỏ hắn, đem nó bên trong bí thuật học tập lại nói. Nhìn xa xa đồng đều mây liếc mắt, Chu Hạo ý thức truyền âm nói. Đá Ta gật đầu, cùng Hắc Mạc Hàn, Lang Vận đánh xuống mời đến. Lập tức hai người hướng phía một nơi cấp tốc bay đi. Tại Chu Hạo rời đi trong nháy mắt, đồng đều mây trên mặt không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhưng cũng rất là hướng phía một chỗ phương hướng bay đi. Bất quá nhìn lên hướng đi cùng Chu Hạo phương hướng có rất lớn sai lầm. Chúng ta đi, tướng mạo giữ tợn Chu Hoàng cùng cự mãng tái mặc khế cũng là cấp tốc bay đi. Bất quá bọn hắn hướng đi lại vừa đúng lúc Chu Hạo chỗ đi con đường. Có vấn đề, còn lại 4 người tất cả đều liếc nhau một cái. Lúc trước các ngươi phát hiện cái kia màu trắng thú nhỏ dị thường rồi hả? Tát Du Lâm hỏi, không có, mấy người khác lắc đầu. Thấy màu tím bí thuật chùm sáng bọn hắn đều không kịp chờ đợi đi tranh đoạt. Ai sẽ tốn thời gian tới dò xét màu trắng thú nhỏ? Lúc trước Hạo Ma bỗng nhiên tranh đoạt màu trắng thú nhỏ, liền bí thuật chùm sáng đều không thèm để ý. Trong đó khẳng định ẩn chứa bí mật, mà đồng đều mây cũng đã nhận được một đầu. Dựa theo đồng đều mây tính cách, hắn thích nhất trao đổi người khác bí thuật. Bây giờ lại một điểm không thèm để ý, đi thẳng nơi này, đây nhất định có vấn đề. Tát Du Lâm phân tích, đi xem một thoáng. Hồ Ngọc tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. 4 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả thân ảnh cướp động, tất cả đều hướng một chỗ phương hướng bay đi. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo bỗng nhiên dừng lại, tầm mắt băng lãnh nhìn về phía sau lưng. Hiu. Nơi xa một bóng người cấp tốc bay tới, lại là ăn mặc một thân áo giáp màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy khí tức nghiêm nghị đồng đều mây. Trước đó đồng đều vân hành đi phương hướng cùng Chu Hạo hoàn toàn khác biệt, bây giờ lại đi tới một chỗ. Lúc này đồng đều mây nhìn xem Chu Hạo, đáy mắt chỗ sâu vậy mà lộ ra một tia vẻ nôn nóng. Đồng đều vân thống lĩnh, không biết ngươi có chuyện gì, vì cái gì một mực đi theo chúng ta?